Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 914, Đại Kết Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh càng ngày càng nhiều công trình được xây lên. Toàn bộ đều là kiến trúc hiện đại hóa. Giang Siêu chuẩn bị cử hành đại lễ lập quốc. Khi Giang Siêu đang chuẩn bị cho đại lễ lập quốc, mấy nước nhỏ tộc Bách Hoa Năm ở phía Nam lúc này lại liên hợp lại. Bọn họ muốn phát động chiến tranh với Hoa Hạ vừa thống nhất. Bọn họ nghe nói Hoa Hạ vừa trải qua biến động, đất nước chưa ổn định. Mấy nước nhỏ liên hợp lại tính phân chia vùng Nam Vân và vùng Lưỡng Quảng của Hoa Hạ. Mấy nước của Nam Hách nổi danh với voi chiến, cộng với có khả năng sinh tồn mạnh mẽ ở rừng nhiệt đới. Bọn họ đã gây ra không ít rắc rối cho đội quân con cháu mới thành lập đóng quân ở Nam Hách. Thậm chí, họ còn gây ra thương vong không nhỏ cho những lính mới quân con cháu. Sau khi biết tin, Giang Siêu phái Đông Ly Ưng làm chủ soái, đi đánh lại mấy nước nhỏ của Nam Hách. Giang Siêu đang sầu vì không có cớ thu những nước nhỏ bên Nam Hách vào túi. Giờ bọn họ lại gây chiến với Hoa Hạ trước. Đúng là tự tìm đường chết. Sau khi Đông Ly Ưng xuất chinh, Giang Siêu lại tập trung vào vấn đề sản xuất công nghiệp. Đồng thời ở phương diện sản xuất nông nghiệp, hẳn cũng phổ cấp giống lúa lai tạo ra khắp Hoa Hạ. Sau đó, ngô, khoai tây, khoai lang, lúa mì đều được phổ biến khắp cả nước. Về thu thuế, hắn cũng đưa ra cải cách, gia đình nông dân miễn thuế, thành lập hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, thích ứng và thúc đẩy cung cầu. Đồng thời, Giang Siêu cũng tạo ra những cánh đồng vựa lúa ở mấy nơi có đất đai màu mỡ. Vấn đề quan trọng nhất của một quốc gia chính là dự trữ lương thực. Chỉ cần có đủ lương thực, không để người dân đói bụng, vậy thì đó chính là quốc thái dân an. Ngoài ra, Giang Siêu cũng khuyến khích buôn bán. Để phòng ngừa độc quyền, hắn cũng thành lập một số xí nghiệp liên quan. Sau khi ban hành lệnh kinh doanh, trong dân chúng nổi lên rất nhiều xưởng nhỏ. Những xưởng nhỏ này đã được hỗ trợ không ít trang thiết bị. Mà những xưởng nhỏ này muốn tồn tại được trong tình hình cạnh tranh gay gắt, bọn họ phải phát triển kỹ thuật tốt hơn. Trải qua một năm cố gắng, ngành công nghiệp của Hoa Hạ đã phát triển theo hướng phồn thịnh. Lúc này, Giang Siêu tập trung sang ô tô. Kỹ thuật công nghiệp hiện giờ đã đạt đến trình độ sản xuất được ô tô rồi. Trừ ô tô ra, Giang Siêu cũng chuẩn bị bắt đầu thi công đường sắt, bắt đầu sử dụng tàu hỏa. Nếu giao thông mà phát triển, vậy thì nền kinh tế của cả đất nước cũng sẽ bay lên theo. Chủ yếu nhất là nếu có phương tiện vận chuyển là ô tô và đường sắt, quân con cháu có thể tiếp viện hậu cần đầy đủ hơn. Bên khác, Giang Siêu lại cho tiến hành mở rộng xưởng đóng tàu. Bước đầu hắn chuẩn bị đưa công nghệ đóng tàu gỗ sang đóng những con tàu lớn bằng sắt thép. Bởi vì do Giang Siêu có tài liệu liên quan, mọi thứ gần như không cần phải tiến hành nghiên cứu, chỉ cần từ từ thực hiện là được. Kỹ thuật hàn nối, luyện thế U đang phát triển nhảy vọt. Tin rằng sau vài năm nữa, trên khắp Hoa Hạ sẽ chào đón sự thay đổi to lớn. Bên Đông Ly Ưng, dưới sự dẫn dắt của hắn ta, liên quân mấy nước Nam Hách, gần như vào trận một cái là bị quân con cháu đánh bại. Voi chiến mà họ lấy làm kiêu ngạo, sau khi nghe thấy tiếng súng lập tức bị hoảng sợ chạy lung tung. Chỉ riêng voi chiến của họ tự dám đạp lên người mình đã làm chết gần một nửa. Sau đó là trận chiến ở trong rừng. Bởi vì Giang Siêu đã huấn luyện quân con cháu ở địa hình tương tự, nên binh lính nước Nam Hách hoàn toàn không chiếm được lợi thế. Đông Ly Ưng chỉ dùng 3 tháng đã tiêu diệt hết mấy nước Nam Hách. Hẳn ta làm theo chỉ thị của Giang Siêu, di chuyển một phần dân ở Nam Hách tới Hoa Hạ, rồi lại chuyển một bộ phận người dân tới nước Nam Hách. Giang Siêu muốn đạt được hòa hợp dân tộc hoàn toàn bằng cách đồng hóa dân bản địa. Sau đó dùng văn hóa dung hợp, ngoại trừ các nước Nam Hách phải bắt đầu học văn hóa Hoa Hạ theo chỉ thị của Giang Siêu ra. Tộc Khiết Đan và Nữ Chân, cùng với quốc gia bán đảo cũng đều thêm văn hóa Hoa Hạ vào. Tin rằng chỉ cần tiếp tục làm như vậy, mấy năm mấy chục năm sau, những dân tộc này đều sẽ trở thành con dân Hoa Hạ. Còn bản đồ Hoa Hạ cũng đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi vùng lên, Hoa Hạ đã khiến cho các nước nhỏ xung quanh tới cống nạp tới tấp. Nói là vạn quốc đến thăm cũng không quá. Đối với sự đến thăm của những nước đó, Giang Siêu tỏ ý hoan nghênh. Nhưng mà ý tứ của Giang Siêu rất đơn giản. Muốn trở thành nước phụ thuộc của Hoa Hạ, đầu tiên không được có quân đội riêng. Quân đội thì có bên Hoa Hạ cử người tới đóng quân. Ngoài ra bắt buộc phải học văn hóa Hoa Hạ. Phương diện giáo dục thì Hoa Hạ tiếp nhận. Hơn nữa, toàn dân phải được đi học, đặc biệt là trẻ em. Nếu không chấp nhận những điều kiện này, vậy thì quân đội của Hoa Hạ sẽ trực tiếp sang tiêu diệt những nước không chấp nhận điều kiện. Bởi vì hiện giờ Hoa Hạ mạnh, dù trong lòng những nước nhỏ kia có không tình nguyện, họ cũng đành phải chấp nhận điều kiện này. Nếu họ không chấp nhận điều kiện này, kết quả chỉ có nước diệt quốc. Không ai muốn từ bỏ vinh hoa phú quý cho mình cả, cho dù có suy nghĩ khác. Bọn họ sai sứ giả tới Hoa Hạ đàm phán, nhưng sau khi những sứ giả kia tới Hoa Hạ, nhìn thấy cảnh phồn thịnh của Hoa Hạ, bọn họ đều không muốn trở về nữa. Kết quả cuối cùng là có rất nhiều quốc gia từ bỏ vương vị, trực tiếp tới Hoa Hạ định cư. Bản đồ của Hoa trực tiếp kéo dài đến các nước Tây vực. Sau khi hoàn thành việc thành lập thủy quân Hoa Hạ, Đông Ly Sơn bắt đầu thò chân đi thăm dò ra phía ngoài. Dấu chân của đội tàu Hoa Hạ đã trải rộng khắp các góc trên thế giới. Sức ảnh hưởng của Hoa Hạ cũng đạt đến độ cao chưa từng có. Theo việc Hoa Hạ bắt đầu thành lập thuộc địa ở các nơi, Hoa Hạ đã nhét toàn bộ thế giới vào bản đồ của mình. Người Hoa Hạ cũng bắt đầu đi ra khắp Hoa Hạ, đi tới từng góc trên thế giới rồi cắm rễ. Cách chương